Lão Phu chỉ là thấy được nữ tử tên gọi là Tử Linh thật là xinh đẹp nha, thật sự là làm cho ta say đắm lòng người đó, vì vậy tâm tư của người có chút xao động cũng là bình thường thôi. Một thanh âm có vẻ già nua vang lên, mà không cần xem Hàng Lập có muốn trả lời hay không. Chẳng lẽ người không biết là người trước kia thi triển thất tình quyết, đem hỉ nộ ái ố của chính mình cùng với đệ nhị nguyên anh của ta liên lạc với nhau rồi. Ngươi động tình rồi cũng không quan trọng, nó cũng không liên lụy gì đến ta. Dù sao thì đệ nhị nguyên anh cùng với ta đồng dạng là tâm thần tương liên. Hơn nữa Tử Linh nha đầu đó, dung mạo bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao chứ? Ngươi làm thế nào mà nhìn ra được hình dáng chân thực của nàng chứ? Ngươi còn nói năm xưa thiếp thân của ngươi như mây, toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ tu. Biểu hiện của ngươi dường như không chịu được như vậy. Những lời vừa nói trước kia của ngươi có lẽ là không gạt ta đó chứ? Hàng Lập vẫn ở trong cơn tức giận, lạnh lùng hỏi thăm. Lúc trước lão phu thi triển thất tình quyết là nhằm đấu phó với chủ nguyên thần của ngươi thôi, nhưng không ngờ được ngươi chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng mà lại có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên anh, vì vậy ta cũng không cách nào thắng lợi được, cho nên mới bị thất bại như vậy nè. Mặc dù thất tình quyết không cách nào khống chế được thần thức của tu sĩ, nhưng lại có thể khống chế được các loại hỉ nộ ái ố của con người, có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không bằng chết. Về phần nữ tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che giấu đi dung nhan thật đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể che giấu được thần thức của lão phu chứ? Âm thanh của lão giả có chút không phục liền trả lời. Cho dù thất tình quyết của ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì cũng uổng công thôi. Đệ nhị nguyên anh của ta mặc dù cảm ứng với ta, nhưng mà đối với thất tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi. Thực ra mà nói thì ta tuyệt không thể nào nghĩ tới ngươi lại là đại diễn thần quân khai sáng và lập ra Thiên Trúc giáo năm đó. Mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu không với thần thức cường đại như ngươi thực sự là khó tin. Hơn nữa nắm rõ đại diễn quyết như lòng bàn tay thì ta căn bản không tin vào việc này. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như ngươi tái tùy tiện làm lộn xộn tâm tư của các nữ tu nhằm chia rẽ trái tim của ta thì cũng đừng trách ta tại sao khách khí với ngươi đó. Âm thanh của Hàng Lập lạnh như băng phát ra. Hài tử tử, ngươi không phải không biết chứ, cho dù ta có được hạt châu do dẫn hồn mộc của ngươi chế thành thì tinh hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn 10 năm cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Nếu không phải ta chưa nghiên cứu hoàn thành mới chế ra được cái hơn phân nửa khôi lỗi, ta ước gì sớm đi đầu thai chuyển thế sớm một chút rồi. Là một khôi lỗi đã trải qua hơn ngàn năm, không có chút cái cảm giác, ta cũng không còn muốn sống nữa. Nếu như ngươi mà sống hơn 1000 năm không có nữ nhân nào cả, so với ta thì ngươi thấy như thế nào hả? Lão giả lầm bầm vài tiếng với kiểu dáng khinh thường. Hàng Lập nghe xong đối phương nói như vậy, chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đối với chân thân của lão quái vật ở bên trong cái ống trúc này, thực sự là cực kỳ khó đối phó. Nếu như đối phương không đáp ứng đem 3 tầng đại diễn quyết cuối cùng cho hắn biết, cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại uy lực khôi lỗi truyền thụ cho hắn, hắn đã sớm dùng các loại thủ đoạn khác nhau đem đối phương tiêu diệt rồi. Hơn thế nữa, thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại đến mức khó tin, cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển siêu hồn thuật, nhưng một chút hiệu lực cũng không có được. Ngược lại, nhiều khi còn bị đối phương thao túng thần thức của chính mình. Điều này làm cho Hàng Lập vô cùng sợ hãi, cho nên cũng không dám dùng đến thủ đoạn này. Đối mặt với đại diễn thần quân, một lão quái vật đã sống trên 1000 năm mà nói, Hàng Lập không có cách nào xuống tay được. Lão quái vật, ngươi hiện giờ đang phụ thể tại khôi lỗi, chẳng lẽ không nghĩ tới là vì sao sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi lỗi sao? Bằng vào tài trí của ngươi, để nghĩ ra thần thông này hẳn là không phải khó, dù sao đại diễn quyết cũng đều là một tay ngươi sáng tạo ra mà. Hàng Lập trầm mặt trong chốc lát, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ rằng ta sử dụng ký thần thuật đơn giản vậy sao chứ? Năm đó ta tự phụ tài trí hơn người, trong thiên hạ không ai sánh bằng, cho nên phân tâm làm nhiều chuyện, chẳng những tự nghĩ ra đại diễn quyết, bí pháp có thể cường hóa thần thức, còn một tay sáng lập ra Thiên Trúc giáo nữa, nghiên cứu khôi lỗi thuật sớm đã thất truyền ở Thiên Nam, càng huống chi còn muốn kiêm tu công pháp, làm cho tu vi chính mình tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ, tung hoành một phương vô địch thủ. Tung hoành một phương vô địch thủ? Nghe lời này, Hàng Lập lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thế đạo chứ, ngươi cho rằng ta đang tự thổi phồng mình sao chứ? Ta lúc ấy tu vi đại thành, bởi vì luôn tâm cao khí ngạo, khiêu chiến các vị tu sĩ nổi danh mà không thích tuyên truyền chiến tích của mình ra ngoài, cho nên lúc ấy với tu sĩ biết tên của ta chỉ có những tồn tại đứng đầu mà thôi, địa phương khác không nói. Lúc ấy có 2 người được xem là Thiên Nam Chánh Ma Lưỡng Đạo đệ nhất tu sĩ, 2 cái lão già này đều là bại tướng với tay của ta, bị ta thu phục, thậm chí tự nguyện đem phía cực tây tặng cho ta làm nơi lập giáo nữa. Thế lực của bọn họ đều phải rút khỏi nơi đây. Nếu không, ngươi tưởng rằng cái vùng sa mạc phía cực tây này không có Thiên Nam tu sĩ nào dòm ngó sao chứ? Phải biết rằng nơi cực tây cho dù nghèo nàn cũng có 2 quốc gia đủ để an trí không ít đại tông môn đó nha. Đại diễn thần quân nói, thanh âm tràn đầy vô cùng hãnh diện. Cực tây chi địa là do ngươi đánh lấy mà có hả? Hàng Lập nghe đến đó không có nói gì. Chẳng những như vậy, ta còn bức 2 cái lão gia quả này tự mình phát thể độc, trong vòng vạn năm cả bọn đồ tử đồ tôn cũng không được tiến vào dùng cực tay nữa kìa. Lão giả lại trở nên có chút dương dương tự đắc. Lấy thân phận của bọn họ mà lại có thể nghe lời như vậy sao? Hàng Lập nhếch miệng có chút không tin nói. Nếu mà không nghe, ta sẽ đem đồ tử đồ tôn của bọn họ giết sạch sẽ luôn. Ngươi chẳng lẽ cho ta là có lòng dạ đàn bà sao chứ? Vì phần nghĩ muốn dựa vào người đông thế mạnh mà dây công ta hả? Ta luyện chế hơn 1000 khôi lỗi không phải chỉ để trưng bày cho đẹp mắt đâu. Bất quá tu sĩ chánh mà lưỡng đạo bây giờ vẫn không có xâm nhập vào phía cực tây. Điều này khiến cho ta có chút không ngờ tới. Chẳng lẽ chánh ma tu sĩ thật đúng là nghe lời giáo huấn của tổ sư gia hả? Vẫn tuân thủ cho tới ngày nay. Đại diễn thần quân cảm thấy có chút kỳ quái. Hàng Lập im lặng. Cái lão quái vật này không phải là đang thổi phồng. Chính là năm đó thực lực biến thái đến cực điểm. Đối phương sở hữu hơn 1000 khôi lỗi. Cho dù đều là trúc cơ kỳ nhưng cũng đủ để dọa chết người. Về phần chánh ma lưỡng đạo là vì lời thề năm đó giới hạn, không chiếm đoạt cực tây chi địa, hay là bởi cực tây chi địa đường xá xa xôi, tài nguyên nghèo nàn mà thực sự chẳng muốn quan tâm, Hàng Lập cũng chẳng muốn suy nghĩ việc này nữa. Điều đó và hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Hàng Lập trong lòng đang nghĩ vậy, trong đầu lại truyền đến tiếng thở dài của lão giả. Chờ ta hoàn thành hết thảy mọi thứ, tự nhận là đang đứng tại đỉnh cao ở tu tiên giới mới phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm tri mạng. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, nhưng vẫn đang dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ. Chứ dù ta tư chất cùng tài trí kinh người thế nào, cũng chính là còn lại có 200 năm thời gian mà thôi. Căn bản không cách nào làm cho từ nguyên anh hậu kỳ đột phá đến cảnh giới quá thần kỳ được. Nhưng nếu là ta ngay từ đầu không phân tâm vào khôi lỗi thuật rồi tự nghĩ ra cái công pháp, thì ta tin tưởng có thể tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là chuyện khó. Nếu không, ta đã sớm phi thăng linh giới rồi, chứ không có chuyện bị nhốt ở trong khôi lỗi hơn vạn năm, để cho hôm nay chuẩn bị hồn phi phách tán. Đại diễn thần quân thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút uể oải. Nghe đến đó, Hàng Lập khẽ nhếch miệng, hai tròng mắt trắng giả, thậm chí trong lòng còn có tia đố kỵ. Bình thường tu sĩ muốn kết đan, ngưng kết nguyên anh cũng đã cảm thấy muôn vàn khó khăn, mà tiến vào hóa thần kỳ đối với lão quái vật mà nói lại dường như không có khó khăn lắm. Nếu lời này là thật thì người này đúng là một tồn tại nghịch thiên. Nói hắn là kỳ tài ngàn năm còn có một chút là xem nhẹ. Sau khi tử biết tiến vào hóa thần kỳ vô vọng, ta vừa lại không cam lòng thúc thủ chờ chết. Tuy nói chỉ cần tinh hồn bất diệt, người chết còn có thể đầu thai chuyển thế, nhưng đối với lão phu mà nói, cho dù là có thể có kiếp sau nhưng không có trí nhớ tình cảm kiếp này thì đó là còn là tai không chứ. Căn bản là một người khác hoàn toàn xa lạ mà thôi. Tiếp theo nữa, nói không chừng sẽ biến thành bình thường trong vô số con người, ngay cả linh căn cũng chưa chắc đã có nữa. Cơ hội lần nữa trở thành tu tiên giả cũng vô ích. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, còn lại 200 năm thời gian việc gì ta cũng không có hỏi tới. Bắt đầu khổ tâm sáng lập thuật trường sanh hoặc pháp thuật có thể bảo trì thần trí sau khi chuyển sanh. Kết quả thất bại không biết bao nhiêu lần, mới rốt cuộc lấy đại diễn quyết làm trụ cột mà sáng lập ra ký thần thuật. Loại bí thuật này chưa từng có ai biết đến. Đại diễn thần quân vừa nói vừa lạnh lùng cười rộ lên. Chính là buông bỏ đại bộ phận tu di, chỉ đem thần thức nhập vào trong khôi lỗi, trở thành hoạt tử nhân mà gần như ngàn năm đó hả? Hàng Lập đột nhiên cười nhẹ chen vào. Ngươi thì biết cái gì chứ, thời gian lúc đó ta không còn kịp nữa, chỉ kịp đem ký thần thuật hoàn thành được một nửa mà thôi. Bị buộc bất đắc dĩ mà sử dụng, kết quả bây giờ biến thành bộ dạng này, cuối cùng phải phụ thể vào một trong khôi lỗi đặc chế. Ta không nghĩ tới một thân như tu di cứ như thế mà tán đi, chỉ có những thần thông được sử dụng bằng thần thức còn có thể miễn cưỡng dùng được. Nhưng muốn trong nguyên thần xuất kiếu căn bản chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Mà gia mặt thất nọ bị ta sử dụng trận pháp cực kỳ lợi hại cùng hơn trăm đầu khôi lỗi thủ vậy, mà ta thì lại không có thân thể cũng như pháp lực, nên thậm chí ngay cả việc mở ra cấm chế biện pháp triệu hoán khôi lỗi cũng không có. Hơn nữa bởi vì sợ cựu gia trả thù nên cái gia mặt thất kia ta chưa bao giờ nói qua cho người khác biết. Ngay cả những đệ tử của tu vi cách đan kỳ cũng không có cách nào tìm tới đó được. Kết quả là chính ta lại bị dây khốn trên vạn năm. Nếu không phải ta là thân khôi lỗi, hơn nữa tại cái mặt thất kia cũng không ít linh thạch, thì ta đã sớm hôi phi yên diệt rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của đại diễn thần quân trở nên lạnh như băng. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng thần sắc lại hòa hoãn tiếp tục hỏi. Lão quái vật, ngươi hôm nay sao lại nói nhiều như vậy chứ? Trước kia mỗi lần ta hỏi ngươi chuyện năm đó, ngươi đều lẩn tránh mà, làm bộ dạng lười biếng. Lần này như thế nào lại nói ra hết như vậy chứ? Không nói với ngươi thì nói với ai chứ? Ngươi một khi đã tu luyện đại diễn quyết cũng chính là một nửa đệ tử của ta rồi. Huống hồ nếu không phải ngươi tiến vào mật thất của Thiên Trúc Giao, tìm được ta lúc ta đang hấp hối, chỉ sợ ta lập tức hồn phi phách tán rồi. Ký thần thuật dù sao cũng không phải là thuật trường sanh chính thức, cho dù thân thể khôi lỗi ngàn năm không hỏng, Nhưng nguyên thần ta thử gian dài như vậy chưa tìm thấy được nhục thể thì cũng đến lúc như đèn sắp cạn dầu thôi. Nhưng ta cũng không ngờ rằng tiểu tử ngươi cũng thật là cơ trí đó. Liếc mắt một cái cũng nhìn ra ta không giống với các cô lỗi bình thường khác. Xuống tay với ta trước tiên, thiếu chút nữa ta đã tuyệt mạng với tay ngươi rồi. Lão giả nói tới đây phản phất lại nổi giận. Ta xuống tay trước, nếu không phải là ngươi dùng cái thất tình quyết cước chó kia đột nhiên tập kích ta, thì cho dù ta cảm giác được khôi lỗi do ngươi biến thành có chút cổ quái cũng sẽ không động thủ đâu. Kết quả trong lúc không đề phòng, nguồn anh thứ hai cũng trở thành tình huống ném chuột sợ dở đồ. Cố nhiên ngươi có thể thông qua tinh thần quyết có thể làm nguyên anh thứ hai của ta cuồng tính đại phát, càng không thể giảng hồi. Nhưng ta cũng thông qua nguyên anh chủ thao túng nguyên anh thứ hai sử dụng đồng hóa thuật, khiến cho tinh hồn của ngươi cùng với nguyên anh thứ hai của ta đồng thời yên diệt. Hàng Lập không khách khí phản bác lại. Ta sao có thể biết cái tiểu quái vật như ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện thành nguyên anh thứ hai chứ? Phải biết rằng ta lúc ấy trừ thần thức có thể dùng, một chút pháp lực đều không có, ra tay cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Đại diễn thần quân không cho mình là sai, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nói. Lúc này đây, Hàng Lập tắt tiếng, không nghĩ hắn nói thế. Tốt, việc này tạm thời không nói đến, ta không nghĩ tới chính là việc ngươi cơ nhiên còn có dưỡng hồn mộc chí bảo, có khả năng hỗ trợ ta. Nếu không ta dùng nhiều lắm là một năm rưỡi liền biến mất khỏi thế gian này rồi, điều này coi như là họa phúc song hành. Đại diễn thần quân dừng lại một chút, có chút tự diễu nói. Đem dưỡng hồn mộc cho ngươi mượn dùng là bởi vì ngươi đáp ứng đem ba tầng sâu của đại diễn quyết truyền thụ cho ta. Hơn nữa ta đối với phương pháp chế tạo khôi lỗi cũng rất là hứng thú. Dù sao gần vạn năm qua, ngươi tại mật thất trừ thời gian dài hôn mê ra thì chính là nghiên cứu khôi lỗi thuật mà. Ta một khi đã tu luyện đại diễn quyết của ngươi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cái khôi lỗi thuật này. Chính là hai chúng ta trong lúc đó đã làm ra một cuộc giao dịch rồi. Hàng Lập dứt khoát dừng cước bộ, bình tĩnh nói. Hàng tiểu tử à, tự nhiên ta càng nhìn ngươi lại càng thuận mắt đó nha. Lão phụ năm đó đồng dạng là một người thấu thị tâm phi, xem gì cũng không vừa mắt. Nếu không phải ngươi tư chất quá kém, không cách nào tu luyện công pháp căn bản của lão phu, ta thật muốn thu ngươi làm đệ tử, đem tuyệt học bình sinh truyền thụ cho ngươi. Thanh âm của đại diễn thần quân tại trong đầu của Hàng Lập điên cuồng cười nói. Chỉ là Hàng mẫu bây giờ tu luyện vài loại công pháp, tâm đã có thừa mà lực không đủ. Ngươi cho dù cho ta công pháp hơn sở học bây giờ của ta gấp trăm lần đi nữa, ta cũng không cải tu luyện lại đâu. Nhưng thật ra về bí thuật của ngươi, Hàng mẫu cũng có chút hứng thú đó. Hàng Lập ngẩn người, một lúc sau nói, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Bí thuật hả? Sợ rằng làm ngươi phải thất vọng rồi. Bí thuật của lão phu đều là cùng một thân chủ tu công pháp có liên quan. Ngươi không tu luyện công pháp của ta, bí thuật của lão phu ngươi cũng không có cách nào tu luyện được đâu. Lão giả lơ đễnh nói. Như vậy đi, ta có thể có được đại diễn quyết cùng khôi lỗi thuật, hai thứ này cũng rất là hài lòng rồi, không uổng công ta đi tới cực Tây chi địa một chuyến. Bất quá ta cũng không rõ lắm, ngươi vì sao không chính thức đem ba tầng sâu của đại diễn quyết truyền thụ cho môn hạ đệ tử, mà lại chuẩn bị một quyển bí quyết giả truyền xuống dưới chứ? Hàng Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối với việc này cũng có chút khó hiểu nên hỏi. Môn hạ đệ tử gì chứ? Môn nhân đệ tử năm đó của ta cả trăm năm qua ngay cả một người cũng không có tiến giai nguyên anh kỳ nữa. Không có một người có khả năng tiếp thu y bác của ta được. Đại diễn quyết ba tầng sau khi lưu lại cho bọn hắn, chỉ có thể cho bọn hắn trước hỏa sát thân thôi. Ngươi không phải là thiên trúc giáo đệ tử của ta, cũng không tìm được phần sau, chỉ có thể có được phần phía trước của đại diễn quyết. Xem ra thật là có chút ngoài dự đoán của ta. Đại diễn quyết cũng không phải là do ta chạy tới cực Tây để đoạt lấy đâu, mà là có người tự động đưa đến cửa đó. Hàng Lập ánh mắt khẽ chớp động, thản nhiên nói. Yên tâm, thiên trúc giáo bây giờ cũng không phải là nhất mạch đệ tử của ta cai quản nữa, cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý đâu. Đại diễn thần quân không để ý nói. Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, người nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bất quá ta xin hỏi tiền bối một lần nữa, ngươi thật sự không có cách nào phá giải phong hồn chú sao? Hàng Lập có chút ngưng trọng hỏi. Không phải là không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn, không có thời gian để làm việc này. Nếu không đọc chú cho dù có thần diệu hơn nữa, sao có thể nào làm khó lão phu chứ? Đại diễn thần quân khinh thường nói. Hàng Lập mặc dù đoán trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, người cũng không có cách giải trú, thì cái chuyện ma cốc này ta phải đi một chuyến rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói. Nhưng ngoài ý muốn, đại diễn thần quân cũng không có tiếp lời, mà lại yên lặng. Qua một lát, thanh âm của lão mới lại vang lên. Hàng tiểu tử, ngươi đi truy ma cốc cũng không là hành động sáng suốt đâu. Lão phu năm đó chỉ là vì đại hạn sắp tới nên cũng từng có chủ ý đi truy ma cốc. Như vậy sau, do bởi sáng tạo ra ký thần thuật nên mới không đi. Nhưng đối với cái cốc này, lão phu cũng biết qua một chút đó. ngươi thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốc hay sao chứ? Trong cốc có thượng cổ cấm chế, còn không nói đến đi, khe hở không gian đáng sợ nè, ngươi chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó đâu. Hơn nữa cái khe hở này còn có thể xuất hiện ra bất ngờ đó. Đại diện thần quân nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại, lời nói đột nhiên trầm xuống. Còn có chuyện gì nữa sao? Hàng Lập trong lòng khẽ động, liền hỏi. Ở trong khe không gian này ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một thế giới khác, từ đó có thể có một số yêu ma quỷ quái đi ra. Khi đụng phải chúng nó, người tốt nhất là tự cầu phúc đi. Thông đến thế giới khác? Lời này là có ý tứ gì? Trừ linh giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác sao? Hàng Lập cả kinh. Lão Phu năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư, bên trong có nhắc tới một chút cái sự tình của các thế giới khác. Tiên giới không cần nói nè, căn bản sẽ không tương thông với nhân giới của chúng ta. Còn linh giới cùng âm tư chi giới, một cái là thế giới cấp cao, đồng dạng cũng sẽ không có liên lạc cùng thế giới chúng ta. Còn cái kia bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, không có đại yêu quỷ tự nhiên đi tới thế giới của chúng ta. Chỉ có cổ ma tại thượng cổ ma giới tương tự giống với nhân giới là thích đi đến nhân giới của chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt sẽ không có bỏ qua. Mà một ít cổ ma lợi hại nổi danh có tên tuổi, cho dù chỉ là một ít phân thân cũng vô cùng lợi hại. Phỏng chừng bây giờ khẳng định ngươi không phải là đối thủ đâu. Lão giả đột nhiên cao giọng, nhưng thanh âm cũng trở nên băng lãnh. Cổ ma là cái gì vậy? Ta trước đến giờ chưa từng nghe nói qua đó. Hàng Lập vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi truy hỏi. Cổ ma là cái gì? Quả thật rất là khó nói, nhưng khẳng định không là nhân tộc cũng không phải là yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ ma giới từng mở ra thông đạo đến thế giới của chúng ta. Cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cao cấp tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Kết quả là thượng cổ tu sĩ lúc bây giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo, cuối cùng đem thượng cổ ma xâm lăng nhất nhất tiêu diệt. Nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tử thương vô số, nguyên khí tổn thương trầm trọng. Không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị tuyệt diệt. Việc thượng cổ tu sĩ bị tục dốc có liên quan rất lớn tới việc này đó. Đại diện thần quân nghiêm giọng nói, vén mở một ít thượng cổ bí sự mà Hàng Lập không biết. Thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma. Hàng Lập sắc mặt đại biến. Cổ ma có bao nhiêu lợi hại hắn tự không biết, nhưng thượng cổ tu sĩ thần thông như thế nào, thông qua những di chỉ rồi là cổ bảo lưu lại, hắn biết rất rõ. Nghe khẩu khí của lão quái vật, cổ ma thần thông tựa hồ cao hơn cổ tu sĩ. Điều này làm cho Hàng Lập khiếp sợ vô cùng. Không chỉ có như vậy đâu, mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít thượng cổ ma công. Đó là đường lối tu luyện của cổ ma giới còn sót lại đó. Lại được hậu nhân sáng tạo thêm. Bọn họ thông qua sáng tạo, bắt chước công pháp cổ ma tạo ra một ít thần thông. Thậm chí có người thông qua cái bí thuật mà có thể sáng tạo ra việc cách giới mượn một cổ ma chi khí, khí phụ lên trên người, làm cho thần thông chính mình đại trướng. Bất qua cái loại ma công này mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng nghe đồn tu luyện cái loại ma công này đến mức tận cùng khi phi thăng cũng không phải là đến linh giới mà sẽ đi đến thượng cổ ma giới, trở thành một thành viên của cổ ma. Đương nhiên điều này chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa được người nào chứng thực qua cả. Nhưng không ít ma tu tham luyến sự lợi hại của thượng cổ ma công, mạo hiểm tu luyện cái loại ma công này. Dù sao chuyện phi thăng tới thượng cổ ma giới cũng là chuyện của hóa thần kỳ rồi, chuyện xa xôi như vậy bọn họ cũng không có hề lo lắng. Đương nhiên khe hở không gian ở trụy ma cốc tỷ lệ mở ra thông đạo tới thế giới khác cũng không có cao, có khi các ngươi bị lọt vào cái khe hở mấy ngày vẫn bình an vô sự, chỉ là ta lo xa mà thôi. Lão giả nói tới đây, lời nói cũng hòa hoãn lại. Hàng Lập nghĩ đến trước kia từng gặp qua vài loại ma công, khi sử dụng thì biến thân yêu hóa hoặc hiện lên vài huyễn ảnh cổ quái phía sau, liền thở ra một hơi, trong lòng cũng tin bảy tám phần. Nếu thật là có cổ ma thông qua khe hở không gian ở trụy ma cốc, thì thiên nam tu tiên giới chúng ta chẳng phải đã sớm đại loạn rồi sao? Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ nghe nói qua có cổ ma hay là yêu vật hiện thân cả. Hàng Lập sắc mặt trầm trọng, khó hiểu hỏi. Người biết cái gì chứ? Khe hở không gian dù sao cũng không phải là thông đạo xuyên qua thế giới chính thức, nên một số yêu ma quỷ quái có tới được cũng chỉ có thể là một ít quá thân hoặc là yêu ma cấp bậc thấp mà thôi. Nhưng lại bởi vì tu vi của bọn chúng không đủ, không cách nào đối kháng với sự bài xích trong thiên địa của thế giới của chúng ta, nên không thể ở lâu dài được tại nhân giới. Đến lúc đó cũng không phải là tự bạo thì cũng theo khe hở trở về trốn cũ thôi. Làm sao có thời giờ mà đi phá phách thiên nam các ngươi chứ? Đại diện thần quân cười lạnh vài tiếng rồi nói. Hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp mới có thể đến đây, hơn nữa còn bị hạn chế thời gian hả? Vẻ mặt khẩn trương của Hàng Lập lại dịu xuống, đồng thời nhớ tới Mộ Lan pháp sĩ dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm, hình như cũng là cùng một loại như vậy. À tiểu tử, ngươi cũng đừng có cao hứng quá sớm, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cổ ma yêu vật xuất hiện ở trong cốc á, cho dù là cấp thấp cũng không hề yếu nhược đâu. Vì phần công pháp của cổ ma lại càng quỷ dị vô cùng, cho dù tu vi tương đương, nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng giai cũng sẽ phải chết thôi. Đại diễn thần quân nhắc nhở, Hàng Lập câu mày, sớm tự đánh giá một chút. Tiền bối, nếu không vào trong cốc sao có thể biết rõ những việc này chứ, chắc không phải là ngụy ngôn chứ. Hàng Lập thở ra một hơi, tỉnh táo hỏi. Ta tuy không có nhập cốc, nhưng mấy vị tu sĩ giao hảo năm đó lại liên thủ tiến vào trụy ma cốc, vận khí của bọn họ không tốt. Mới vừa vào cốc, lại vừa lúc chạm mặt một đầu cổ ma khóa giới mà đến, kết quả sau đại chiến, kết quả là chỉ có một người có thể làm cho phân thần chạy thoát, trốn đến chỗ của lão phu. Mấy người đó cũng giống như lão phu vậy, mình sinh không muốn nổi tiếng, cho nên chuyện bọn họ vào cốc, thiên nam tu tiên giới không có mấy người biết được. À, được rồi, lão phu hôm nay nói quá nhiều rồi, người muốn đi trụy ma cốc tìm bảo vật thì tự chiếu cố cho mình tốt đi. Đây là công pháp khẩu quyết tầng thứ 5 của đại diễn quyết, cùng hai loại phương pháp luyện chế kết đan khôi lỗi nè. Đây là một phần thù lao ngày đó người đã đáp ứng, người nhận trước đi. Lời vừa dứt, từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc giản màu trắng, sau khi xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống. Ta còn tưởng rằng tiền bối đã sớm quên việc này rồi chứ. Hàng Lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma, nhưng thấy việc này sắc mặt trở nên vui mừng, liền quát tay bắt lấy ngọc giản, cũng đem tâm thần nhập vào trong đó xem xét. Tiếp theo lão phu phải dưỡng tinh thần, tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuật nè, nếu không có chuyện tình gì thì đừng làm phiền đến ta đó nha. Đại diễn thần quân nói xong câu cuối, thanh âm liền dừng lại, không còn âm thanh truyền tới. Hàng Lập xem xét kỹ ngọc giản, rồi lại quay đầu nhìn cái ống trúc sau lưng một chút, thần sắc âm tình bất định. Biết rõ cái lão quái vật còn giấu giếm cái gì không nói, nhưng là cũng không có biện pháp, mà vì động phúc thiên kỳ chính là cái ống trúc sau lưng. Ống trúc nhìn rất là bình thường, nhưng là một bảo vật không gian thật sự, hàng thật giá thật, bên trong có không gian khác. Khôi lỗi chân thân của đại diễn thần quân được giấu ở trong đó, nếu không Hàng Lập đã sớm thu vào trong túi trữ vật, chứ sao lại mang theo trên người. Sau một lúc lâu, Hàng Lập đem ngọc giản thu hồi, nhìn sang bốn phía, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn thẳng đến ngoài thành. Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời toàn một màu đen kịt. Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, Hàng Lập dừng lại động quang, hạ xuống mảnh rừng bên dưới. Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì đó, Hàng Lập thần sắc không thay đổi tiêu sái đi đến. Đúng là một đầu người cực lớn, tóc tai bù xù. Nếu là người bình thường, vừa nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật. Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra, kỳ thực là một người toàn thân chôn ở trong đất, chỉ chừa cái đầu lộ ra ngoài mà thôi. Mà người này một đầu tóc xanh quỷ dị, tán loạn che đi khuôn mặt. Khi Hàng Lập đến gần, người tóc tai dài này lập tức cảm nhận được, đầu khẽ động, một quang màu bích lục đầy âm sâm xả xuất. Nhưng sau khi thấy rõ là Hàng Lập, hàng quang lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt nhu thuận. Hàng Lập mỉm cười, tiến lên vài bước, cảm thấy hứng thú liền đi vòng quanh đầu nọ xem vài lần. Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản rồi, xem ra tại trụy ma cốc có thể phát huy công dụng đây. Hàng Lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui mừng. Sau đó Hàng Lập thiết hạ cấm chế trong phòng phụ cận, khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không có lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi trữ vật móc ra một khối lệnh bài màu vàng, cầm xem trong chốc lát. Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc ba chữ nổi Thiên Cực Môn. Hai mắt của Hàng Lập nheo lại, một đôi con ngươi phát ra tinh quang lập lòe trong bóng đêm.